vừa chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi trời đã tối, Đường Phong lại nhảy từ trên thân cây xuống, tiếp tục hướng Thiên Tú chạy đi. Lúc nào cũng phải cảm ứng nguy cơ bốn phía, nên tốc độ của Đường Phong bị giảm chậm đi, nhưng lại giúp hắn tránh được vô số nguy hiểm. Sau khi Đường Phong rời khỏi thú mộ 3 ngày, thân thể như ngọn núi nhỏ của cuồng sát khiếu thiên lang từ từ đi tới. Bằng vào linh trí của nó cũng không quá tin tưởng nhân loại kia còn có thể sống sót, bởi vì hắn đã bên trong quá lâu. Hơn nữa, mình cũng đã phái ra rất nhiều thủ hạ đi vào giết hắn, khả năng sống sót của hắn rất là nhỏ. Cho nên, sau khi Đường Phong trốn vào thú mộ được 10 ngày, khiếu thiên lang liền giải tán đám thủ hạ của mình. Nhưng dù vậy, cứ cách vài ngày, khiếu thiên lang lại tới trước thú mộ quan sát. Nó cần đảm bảo rằng tên nhân loại đã thương mình đã chết. Những ngày trước, lúc khiếu thiên lang tới đây, quả thật không hề phát hiện ra bất cứ gì khác thường. Nhưng hôm nay, khi nó tới trước thú mộ, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên ngừng lại. Con người màu đỏ tươi như máu ngó chừng cửa thú mộ trong chốc lát. Sau đó tứ chi nó đạp một cái trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ gần đó. Nó cúi thấp đầu, cẩn thận đánh hơi trên mặt đất, hai lỗ tai chậm rãi mở ra, bộ dáng tràn đầy địch ý, khẽ nhếch miệng, răng nanh của nó hiện ra. Mùi vị của tên kia, mặc dù rất nhạt, nhưng đây đúng là mùi vị của tên kia không hề sai. Trên người hắn có mùi máu tươi cùng vị hôi thối. Điều này vô luận thế nào cũng không cách nào che giấu được dưới khu giác của linh thú. Chương 164: Người của linh thú đường. Hắn vẫn chưa chết. Qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn có thể trốn ra khỏi thú mộ. Trong nháy mắt, cuồng sát khiếu thiên lang vô cùng phẫn nộ. Nó ngẩng đầu tru dài một tiếng. Tất cả linh thú nghe thấy thanh âm của khiếu thiên lang đều bỏ chuyện mình đang làm sang một bên. Sau một khắc, tất cả bọn chúng từ bốn phương tám hướng chạy về nơi này. Đường Phong đang an tâm nghỉ ngơi. Tự nhiên hắn không biết được sự tình đang phát sinh đằng sau. Hơn nữa, lần này so với lần bị đuổi giết lần trước còn kinh khủng hơn nhiều. Lần trước, chẳng qua chỉ là linh thú cấp 5, cấp 6 trong một phạm vi nhỏ tụ tập lại truy đuổi hắn. Nhưng lần này, khiếu thiên lang dẫn dắt cả một đàn linh thú theo mùi vị của Đường Phong để lại đuổi tới. Đằng sau nó là tất cả những linh thú gặp được trên đường truy đuổi. Khiếu thiên lang căn bản không cần tự mình kêu gọi. Linh thú cấp 5, cấp 6 đi theo bên cạnh nó, dọc đường chỉ cần gào lên vài tiếng. Tất cả những linh thú sinh sống trong phạm vi phụ cận đều gia nhập đại quân truy đuổi. Ngày thứ nhất, phía sau khiếu thiên lang có hơn 100 con linh thú. Ngày thứ hai, con số này tăng lên tới 500. Ngày thứ ba đã là hơn 1.000. Hơn nữa, vẫn còn đang gia tăng. Mặc dù càng về sau, càng gần ngoại vi khúc đình sơn, thực lực của linh thú càng thấp, nhưng số lượng của bọn chúng lại vô cùng nhiều. Chỉ nhìn qua, cũng đã thấy một mạng lớn trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta sợ hãi, dựng cả tóc gáy. Ngày thứ 8, sau khi Đường Phong rời khỏi thú mộ, rốt cuộc hắn đã bước vào phạm vi hoạt động của linh thú cấp 3. Linh thú nơi này không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm gì cho hắn. Tâm tình vốn đang rất khẩn trương cũng được buông lỏng xuống. Hắn nhìn không được, muốn hét lên vài tiếng. Bất quá, hắn vẫn không thể nào không duy trì cảnh giác. Tâm trạng hưng phấn trong nháy mắt đã thanh tịnh lại. Bất cứ sự chủ quan nào cũng đủ mang tới nguy hiểm trí mạng. Đường Phong vừa thu liệm hơi thở, vừa tiếp tục hướng Thiên Tú chạy về. Dọc đường đi, hệ cảm ứng được linh thú là hắn đi vòng qua, tránh không để chúng phát hiện, gây ra phiền toái cho bản thân. Thời gian một ngày này, Đường Phong đẩy nhanh tốc độ, đoạn đường đi được phải bằng cả hai ngày trước cộng lại. Lúc Đường Phong đang muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, một tiếng động rất nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai hắn. Ngày sau đó lại có một thanh âm của nhân loại như có như không truyền tới. Thần sắc Đường Phong vừa động, hắn ngưng thần nhìn về thanh âm truyền tới, lại nhìn thấy thân ảnh của mấy người. Trên lưng một người trong số những người này lại vác một cái lồng cực lớn. Mấy người khác vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì. Mấy người này đúng là đang đi về phía vị trí của mình. Đường Phong cũng không nghĩ tới bản thân có thể gặp được người khác ở nơi này, hơn nữa còn là mấy hảo nam nhân. Hắn có chút tò mò muốn biết những người này đang làm gì, cho nên hắn lén lút trốn sau một cây đại thụ, giọng tai lắng nghe. Theo thân ảnh của mấy người càng ngày càng tới gần. Một người trong số đó lên tiếng. Lần này chúng ta thu hoạch không tệ. Mới đi vào 2 ngày là có thể bắt được 10 mấy con. Xem ra chỉ cần vài ngày nữa thôi là có thể trở về. Cả ngày ở nơi này có cảm giác không an toàn cho lắm. Những người khác cũng ha ha nở nụ cười. Hiển nhiên bọn họ cũng rất hài lòng đối với kết quả này. Có một người vừa cười vừa nói. Nhưng trưởng quỷ à, tại sao chúng ta không đi vào sâu một chút? Lần nào chúng ta cũng chỉ vào tới đây. Nếu chúng ta bắt được linh thú cấp cao một chút, không phải độ công hiến của chúng ta càng lớn hay sao? Người mở miệng nói chuyện đầu tiên trả lời. Tên nhóc nhà ngươi nghĩ thật là dễ dàng. Nơi chúng ta đang đứng là địa bàn của linh thú cấp 2. Tùy tiện xuất ra một con đều có thể xé xác ngươi. Đi vào trong một chút lại là địa bàn của linh thú cấp 3. Linh thú cấp 2 thì chúng ta còn có thể đối phó. Nhưng nếu gặp linh thú cấp 3 thì chúng ta chỉ có thể chạy. Nơi đó tự nhiên sẽ có cao thủ của nội đường đi vào. Người kia vội vàng gật đầu. À đúng rồi, trưởng quỷ dạy chí phải. Trưởng quỷ kia lại mở miệng nói. Chỉ làm những chuyện mình có thể làm. Đây chính là cách sinh tồn cơ bản nhất. Nếu người muốn tiến thêm một bước thì trước hết phải đứng vững chân trong linh thú đường. Đường Phong vốn đang cảm thấy hơi kỳ quái. Giọng nói của hai người nói hình như hơi quen. Dường như đã loáng thoáng nghe qua ở đâu đó. Cho tới khi người trưởng quỷ kia nhắc tới 3 chữ linh thú đường, Đường Phong mới đột nhiên nhớ tới. Người trưởng quỷ này chính là trưởng quỷ của linh thú đường bên trong tỉnh An Thành. Mà người còn lại chính là tên tiểu nhị lần trước kêu la trước cửa linh thú đường. Lúc trước, Đường Phong cũng cảm thấy nguồn gốc của mấy linh thú quan thường trong linh thú đường có vấn đề. Ở gần tỉnh An Thành, nơi có thể bắt được linh thú chỉ có Khúc Đình Sơn. Hơn nữa mỗi nửa tháng, linh thú đường mới mở cửa một lần. Nguyên nhân rõ ràng là vì bọn họ cần phải có thời gian để vào Khúc Đình Sơn tìm kiếm linh thú. Mặc dù Khúc Đình Sơn ở ngay sau lưng Thiên Tú, nhưng muốn đi vào cũng không khó. Trừ những cao thủ như Diệp Trầm Thu có thể trực tiếp đi vào, còn có thể thông qua rất nhiều đường ở đằng khác. Tuy nhiên, những đường này cũng đã xa hơn rất nhiều. Dù sao Khúc Đình Sơn lớn như vậy cũng không có dấu hiệu của Thiên Tú trên đó, nên không thể coi là tài sản của Thiên Tú. Bất quá có Thiên Tú trấn giữ dưới chân Khúc Đình Sơn, nên người bình thường mới không thể nào vào núi. Thứ nhất là để mặt của Thiên Tú, thứ hai là bên trong Khúc Đình Sơn nguy cơ trùng trùng, nếu không có chút bản lãnh thì không thể nào vào được. Mấy người kia đi tới một đoạn, trưởng quỷ linh thú đường đột nhiên nói. Không thể nào đi xa hơn, phía trước chính là địa bàn của linh thú cấp 3, mấy người chúng ta ai cũng không đánh lại chúng. Bọn họ cũng tự biết lượng sức mình, linh thú cấp 2 tương đương với người tu luyện hoàng giai thường phẩm. Bằng thực lực của những người này, chỉ cần không đụng phải đám linh thú sống thành bầy đàn thì không có gì nguy hiểm. Nhưng linh thú cấp 3 thì không giống như vậy. Nếu như bọn họ đụng phải linh thú cấp 3 thì chắc chắn sẽ có 1-2 người thiệt mạng. Nhiều ngày như vậy, Đường Phong chưa hề nói chuyện với ai. Thật sự là buồn muốn chết. Hơn nữa chạy nhiều ngày như vậy, vừa đói vừa khát. Những người này hắn đều nhìn ra được, thực lực của họ không cao, không tạo được nguy hiểm cho hắn. Cho nên, Đường Phong liền từ nơi ẩn nấp, nhảy ra. Sự xuất hiện của Đường Phong khiến mấy người này sợ hết hồn. Bọn họ chỉ thấy một quái vật không ra hình người, cả người vô cùng bẩn thỉu, tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, mặt mũi lấm lem vết bẩn, ngay cả tướng mạo cũng không thấy rõ lắm. Mấy người này nhất thời như gặp phải đại địch. Trưởng quỷ kia mặc dù cũng có chút thực lực, bất quá cũng chỉ mới là hoàng giai mà thôi. Nhưng những người bên cạnh hắn đều có thực lực hoàng giai trung thượng phẩm, nhất là đại hán đeo cái lồng khổng lồ trên lưng. Hắn đã sắp sửa bước vào huyền giai cảnh giới. Trong chiếc lồng sau lưng hắn đựng không ít linh thú nhỏ bé. Bất quá có một điều làm cho Đường Phong nghi ngờ. Trong cái lồng tre này, phần lớn đều là những linh thú sơ sinh, chỉ có một chút tính công kích, chỉ có một chút tính công kích, chỉ có 1-2 con là linh thú quan thường. Chẳng phải linh thú đường chỉ bán linh thú cảnh thôi sao? Bọn họ bắt những linh thú có tính công kích này để làm gì? Hơn nữa vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, hình như bọn họ thuộc về một đường nào đó, trừ những người này, còn có những người nào lợi hại hơn? Người nào? Lúc Đường Phong nhảy ra, đại hán đeo cái lồng sừng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền chắn trước mặt những người khác.